Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, giáo dục Uchiha Madara ba người, bên trên, vì thế, Kage Seu cũng không biết nói gì, bây giờ Uchiha nhất tộc sinh hoạt được rồi, an toàn có cam đoan, người nhà có thể hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Mà xem như trước đây bảo hộ người nhà cùng tộc nhân Uchiha thành viên. Hiện tại chỉ còn lại có một cái tín niệm, đó chính là trở nên mạnh mẽ, truy cầu lực lượng, đây là khắc vào trong xương cốt tín niệm, đây là từ Indra bắt đầu lưu truyền xuống tín niệm, cho nên Uchiha nhất tộc nhân, khát vọng chiến đấu, khát vọng trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là vì sao? Kage Seu vừa nói đánh Hagoromo nhất tộc thời điểm, từng cái tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào bộ dáng. Kage Seu không nói, những người khác hưng phấn. Kage Seu lại thờ ơ nghiêm mặt sắc, hơi lắc đầu, sau đó tiếp tục nhìn Isin, bố trí phương án tác chiến. Hội nghị rằng co thật lâu, mà giờ khắc này hội nghị cũng đã kết thúc. Phòng họp nhân viên cũng lục tục về nhà. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là về nhà chuẩn bị. Sau đó ở đến Tinh Hồng Thành trong cửa hàng, đi mua một ít chiến đấu đồ dùng. Chiến tranh sắp xảy ra. Thời khắc này Kage Seu không có hướng cùng với chính mình chỗ ở đi tới, mà là hướng cùng với chính mình ra đi tới. Cái nhà này chính là Uchiha Tajima ở gian phòng, cũng là chính mình chân chính ra. Rất nhanh Kage Seu liền trực tiếp đi tới trước gia môn. Kage Seu trực tiếp mở cửa, sau đó đi vào. Lúc này, mở cửa thị nữ nhìn Kage Seu, nói rằng: "Kage Seu thiếu gia." Kage Seu lạnh lùng gật đầu, băng lãnh thoại ngữ đã xuất: "Cha ta cùng mẫu thân đâu?" Kage Seu câu hỏi chỉ là trong nháy mắt, đã bị bên cạnh chạy tới Meizuki cắt đứt. Kage Seu kaka, cha và mẹ ở hậu viện đâu? Hơn nữa còn là truyền thụ Madara kaka Izumi nhịn kaka. Thế nhưng sẽ không dạy ta. Meizuki trong giọng nói, mang theo một điểm nhỏ ủy khuất. Nhìn Kage Seu, Kage Seu vốn là lạnh lùng khuôn mặt, cũng là xuất hiện vẻ tươi cười. Thật ấm áp nụ cười. Kage Seu đưa tay đặt ở trăng sáng trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó nói rằng: "Được rồi, ngươi bây giờ trụ cột còn không có đánh tốt, chờ cái gì thời điểm đánh cũng may đi học những cái này a." Nói xong, Kage Seu trực tiếp xoa xoa trăng sáng đầu, ở trăng sáng dưới sự hướng dẫn, đi về phía hậu viện. Hậu viện là một cái hồ nhỏ bên cạnh là một cái sân huấn luyện. Kage Seu đi tới hậu viện, nhìn thời khắc này Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko, cũng là hướng dẫn Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, sử dụng hỏa độn. Chứng kiến cái này hỏa độn, Kage Seu trong con mắt cũng là xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nguyên do bởi vì cái này hỏa độn, chính là hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Cái này ở nguyên tác trong chính là Uchiha nhất tộc phát minh ra tới. Hơn nữa phát minh người chính là Uchiha Madara. Hơn nữa hào hỏa cầu chi thuật tiến hóa nhẫn thuật, nhưng là nhiều mặt, tỉ như hột độn hào long hỏa chi thuật, hỏa độn Gokakyu no Jutsu, hỏa độn Gokamesisu các loại. Những thứ này nhẫn thuật trên cơ bản đều là Uchiha Madara sáng tạo. Bất quá lúc này Kage Seu tự nhiên đem nguyên tác trong nhiều lần xuất hiện hỏa độn nhẫn thuật cho ghi xuống, sau đó bỏ vào Tinh Hồng Thành nhẫn thuật trong các. Hơn nữa bởi vì Uchiha nhất tộc tộc nhân đại bộ phận đều là hỏa thuộc tính chakra, cho nên tuyển trạch học tập hỏa độn nhẫn thuật càng nhiều. Cái này cũng tạo thành hỏa độn nhẫn thuật ở Uchiha nhất tộc phổ cập. Mà giờ khắc này Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna sử dụng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật càng là phổ biến, thậm chí trở thành một ninja chắc chắn sẽ nhẫn thuật. Lúc này đang luyện tập hỏa độn Uchiha Izuna, thấy được, Kagesu, trực tiếp kêu lên, Kagesu ngươi đã đến rồi à. Lời này trong tràn đầy mừng rỡ. Dù sao Kagesu tuy là cực kỳ thông thường, nhưng là cùng bọn họ cùng nhau đùa giỡn thời gian rất ít. Mà giờ khắc này Kagesu xuất hiện ở nơi này, tự nhiên có chút may mắn. Kagesu nhìn may mắn hai người, lạnh lùng trên mặt mũi, gật đầu, trong giọng nói cũng không khỏi tự chủ mang theo lạnh ý. Ân, ta tới, nói có chút lạnh, thế nhưng Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko cũng là mỉm cười, bởi vì theo thời gian trôi qua, hai người cũng đã biết Kagesu là một cái trong nóng ngoài lạnh hài tử. Hơn nữa cực kỳ coi trọng cảm tình, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna tự nhiên cũng biết Kagesu tính cách. Hơn nữa bọn họ đã từ lâu thích Kagesu thờ ơ. Kagesu ở bốn người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, cũng là đi tới bên hồ, lạnh lùng thoại ngữ nói rằng, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, không chỉ là chakra thả ra càng nhiều, mà uy lực càng cường đại, mà là càng tụ tập càng cường đại. Nói xong, Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn, cái kia trơn chuột như ngọc tay nhỏ bé, trên không trung xuất hiện một đạo ảo ảnh. Sau đó chỉ thấy Kagesu hai tay thành thập quát lên, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, Kagesu trong miệng phun ra một cái cự đại hỏa cầu. Cái này hỏa cầu ở trên hồ nước xuất hiện, hơn nữa cái này hỏa cầu nhiệt độ cực cao, thậm chí có chút hỏa diễm biến thành hắc sắc. Đây cũng là nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao ở trên mặt hồ thiêu đốt, sau đó để mặt hồ trực tiếp xuất hiện đại lượng hơi nước. Càng là theo thời gian trôi qua, toàn bộ hỏa cầu trực tiếp muốn nổ tung lên, sau đó trên mặt hồ xuất hiện đại lượng hơi nước. Một màn này ở Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna trong hai mắt xuất hiện chấn động, mà Kagesu cũng là lạnh lùng hai mắt nhìn Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Cái này phút chốc, Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko cũng là cười cười. Thật là lợi hại a, Kagesu Kaka thật là lợi hại a, dạy một chút ta à. Bên cạnh Meizuki trực tiếp nhìn Kagesu, ánh mắt kia quả thực giống như là xem một cái tỏa ánh sáng vật thể giống nhau. Dù sao bên cạnh Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cũng giống như vậy. Thấy như vậy một màn, Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko cũng là quen biết cười, sau đó nói rằng, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa ở chỗ này thật tốt chơi đùa à. Ta và cha ngươi ba đi trước chuẩn bị cơm nước. Nói xong, Kagesu cha mẹ của cũng chính là Uchiha Eiko cùng Uchiha Tajima liền trực tiếp rời khỏi nơi này, chỉ để lại Kagesu. Bất quá thời khắc này Kagesu nhìn còn dư lại ba cái huynh đệ thì biết rõ Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko đem dạy dỗ nhiệm vụ giao cho mình. Kagesu nhìn ba cái huynh đệ, trong lòng hơi thở dài, thầm nghĩ, hy vọng bọn họ đều có thể sống được xuống đây đi. Ở Hắc Zetsu tấm kia bàn tay to bên trên sống sót. Nghĩ xong, Kagesu nhìn ba người, nói rằng, Madara, Izuna, Meizuki, ba người các ngươi đã biết hào hỏa cầu kết ấn phương pháp. Kế tiếp các ngươi miễn là khống chế các ngươi chakra là được. Ở kết ấn xong cái kia phút chốc, trong lồng ngực tụ tập chakra thời điểm, khống chế chakra ở phun ra khẩu bắc thời điểm, để chakra ngưng tụ, liền có thể để hào hỏa cầu chi thuật uy lực đại tăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.